Độc Y Truy Tê Ký, chương 101, góc truyện audio.com. Hương thơm quen thuộc, mang theo hồi ức cùng đánh úp về phía Mạnh Mộ Tâm. Đâm vào trong lòng của nàng đau đớn, khóe mắt ê ẩm, Mộ Tâm, có phải là làm gì đâu? Lần này, Chu Cẩm Y trong giọng nói căng thẳng tâm ý đúng là càng sâu. Mạnh Mộ Tâm dùng sức chớp chớp chua xót con mắt, cố nén trong lòng đau nhói. Lưu luyến vùi vào Chu Cẩm Y trong lòng hít sâu một hơi. Mới nắm Chu Cẩm Y góc áo, yếu ớt nói, không đau, ta chỉ là, lạnh, nghe vậy, Chu Cẩm Y chỉ có thể đem Mạnh Mộ Tâm ôm chặt hơn nữa chút. Như vậy còn có lạnh không? Sau khi Cố Khanh Âm thấy, khóe miệng không nhịn được giật giật, thật sự là không nhìn nổi, nàng mới liền chủ động mở miệng, Chu Cẩm Y. Ngươi thường ngày cho người khác xem bệnh, cũng là như thế này xem sao? Động một chút là đi tới đem bệnh nhân ôm vào trong ngực sao? Chu Cẩm Y ngẩn người, nghi hoặc nhìn phía Cố Khanh Âm, có ý gì? Cố Khanh Âm hướng về trước nhảy tới một bước nhỏ, hỗ trợ đỡ dậy Mạnh Mộ Tâm từ trong lòng ngực của Chu Cẩm Y, bất đắc dĩ nói. Ta nói ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn, vẫn là một bên ở đi. Ta giúp ngươi xem là được rồi. Mạnh Mộ Tâm mi tâm khó mà nhận ra cau lại. Mắt thấy trong lồng ngực suy yếu người sẽ bị Cố Khanh Âm đỡ lên. Chu Cẩm Y vội vã đè xuống Cố Khanh Âm cổ tay. Ngăn cản nói, không được, nàng đang có mang, không chịu nổi ngươi những kia dùng độc thủ pháp. Cố Khanh Âm chợt cảm thấy bất đắc dĩ. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải là chỉ có thể dùng độc. Dứt lời. Nàng không chút do dự liền đem Chu Cẩm Y hướng về một bên đẩy ra. Nhắm hai mắt Mạnh Mộ Tâm lần này đúng là đem nhíu mày đến sâu hơn. Mà dưới đáy giường Trung Thư Cẩn nhưng là không tự chủ được câu lên khóe môi. Ở đáy lòng yên lặng than thở. Ừ, đúng vậy nhà chúng ta Khanh Khanh lợi hại nhất. Không giống Chu Cẩm Y như vậy dè dạt. Sau khi đỡ Mạnh Mộ Tâm nằm ngửa. Cố Khanh Âm liền không khách khí lật ra mí mắt của nàng dò xét một phen. Lập tức lại đưa tay đặt ở Mạnh Mộ Tâm bên gáy cảm thụ một phen. Có điều chốc lát, nàng lại đưa tay rời xuống đi. Phần ấn Mạnh Mộ Tâm trong ngực. Nơi này đau sao? Trong nháy mắt đó, Mạnh Mộ Tâm trên mặt biểu hiện đúng là cực kỳ thống khổ. Có chút, Cố Khanh Âm cụp mắt mắt, tay rời xuống. Tiếp tục ở Mạnh Mộ Tâm trên bụng ấn ấn, nơi này đây, Mạnh Mộ Tâm, cũng có chút, Cố Khanh Âm nhíu lại lông mày, lại ở trên người nàng cái khác mấy chỗ then chốt địa phương ấn ấn. Không biết Mạnh Mộ Tâm là có ý làm khó dễ còn là như thế nào? Cố Khanh Âm mỗi lần ấn lại hỏi do thời điểm, nàng trả lời đều là, có chút, Cố Khanh Âm cũng không giận, sau khi tìm tới chỗ mấu chốt. Liền ở Mạnh Mộ Tâm nơi ngực nhiều lần ấn ấn, cẩn thận quan sát Mạnh Mộ Tâm biểu hiện. Vào lúc này Mạnh Mộ Tâm trên mặt biểu hiện đúng là phong phú cực kỳ. Khi thì thống khổ, khi thì lúng túng, mặt kia trên còn có thể bỗng nhiên nổi lên một chút đỏ ửng. Một bên Chu Cẩm Y sau khi thấy, càng là hiếm thấy cúi mặt xuống. Ta cảm thấy, hẳn là không cần chạm vào ngực của nàng đi. Nghe vậy, dưới đáy giường Trung Thư Cẩn trong nháy mắt liền trợn to mắt. Cái gì, sờ nàng ngực, còn vẫn vuốt, Cố Khanh Âm, có phải hay không lòng dạ hẹp hòi như vậy a? Ta không phải đem nàng toàn thân đều sờ qua sao? Ở đâu là chỉ sờ nàng ngực, cái gì, còn toàn thân đều sờ khắp rồi. Dưới đáy giường Trung Thư Cẩn đã tức giận đến thẳng cắn răng. Khanh Khanh tên sắc lang này, a, bình thường thay nàng trị thương thời điểm làm sao sẽ không có như vậy sờ tới sờ lui đây. Trung Thư Cẩn không có thể chịu trốn tại, nghiến răng nghiến lợi âm thanh, cứ như vậy từ dưới đáy giường truyền ra, thanh âm gì, Cố Khanh Âm nhất thời mặt ngưng trọng, đề phòng lướt nhanh một vòng này trong gian phòng, Chu Cẩm Y tựa hồ cũng nghe được, lập tức hướng về bên cạnh bước hai bước. Làm như muốn nhìn một chút có hay không có người xông vào. Nằm ở trên giường Mạnh Mộ Tâm thấy thế, vội vã dùng sức ho khan một cái. Sau khi kéo trở lại hai người kia sự chú, mới hữu khí vô lực nói rồi câu, Có thể, là có con chuột chạy tới đi. Trước cũng thường thường như vậy. Không cần lưu ý, Chu Cẩm Y lúc này cũng không rảnh lo lắng điểm này khả nghi. Vội vã chạy tới chen tách Cố Khanh Âm ra, ngồi xuống cạnh giường đỡ dậy Mạnh Mộ Tâm, vuốt bờ vai của nàng vì đó theo khí, đồng thời còn không quên động viên nói, nếu không phải thoải mái, liền trước đừng nói, động tác liền mạch, liền bị đẩy ra một bên Cố Khanh Âm đều xem đến choáng váng. Tuy rằng người này vẻ mặt vẫn là giống nhau thường ngày như vậy lạnh nhạt, nhưng căng thẳng mi tâm cùng so với thường ngày có chút cấp thiết tốc độ nói. Còn không phải khó khiến người ta nhìn ra người kia căng thẳng cùng quan tâm. Trong lúc vô tình toát ra đến cảm xúc, mới phải chân thật nhất, Cố Khanh Âm thật sự là thổn thức không ngớt, nàng nghiêng đầu, đưa mắt chuyển qua Chu Cẩm Y trong lòng dáng trên người. Chỉ thấy sắc mặt tái nhợt Mạnh Mộ Tâm, lại vẫn có thể bỏ ra khí lực lộ ra một vệt nhạt nhẽo nụ cười. Dù không lời nói, nhưng trong mắt ý vui mừng, cũng đã đủ rõ ràng. Lần này, Cố Khanh Âm đột nhiên có chút hối hận, nàng không phải đang tốt sao còn muốn đi theo Chu Cẩm Y chạy tới nơi này làm gì? Sau khi lúng túng ho khan một tiếng, Cố Khanh Âm lại tiếp tục tiến lên hỗ trợ trị liệu. Chỉ là, bị Chu Cẩm Y như vậy khoảng cách gần chừng chừng nhìn chằm chằm mỗi một cái động tác. Cố Khanh Âm cũng là có chút không dễ chịu, cũng may Chu Cẩm Y không có lại nói lời kinh người. Cũng có thể làm cho nàng chịu ý của chính mình tiếp tục hỏi thăm đi. Tuy rằng Chu Cẩm Y không nói nữa, mà lúc Cố Khanh Âm bàn tay kia sắp chạm vào Mạnh Mộ Tâm vạt áo, nàng vẫn có thể cảm thụ ra không khí chung quanh tựa hồ đã kinh biến đến mức không thích hợp lắm. Cố Khanh Âm động tác hơi ngừng lại một chút, nàng chậm rãi nghiêng đầu, nhìn Chu Cẩm Y mặt không hề cảm xúc dáng dấp, cứng ngắc kéo kéo khóe miệng. Ngươi, đừng nhìn ta như thế a. Chu Cẩm Y nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, theo ý của ngươi tiếp tục đi. Cố Khanh Âm vào lúc này lại cái nào không ngại ngùng tiếp tục nữa a. Nàng lúng túng thu tay về, đứng lên xoay một vòng, đưa lưng về phía các nàng nói, hay là ngươi đến đây đi, xốc lên vạt áo của nàng nhìn một chút, ngực phụ cận có phải là có cái gì vết thương. Chu Cẩm Y cụp mắt xuống, cũng không cùng Cố Khanh Âm từ chối, liền đi kéo ra Mạnh Mộ Tâm vạt áo, trong ngực là một cái trưởng ấn, thình lình rõ ràng, đã đau nhói Chu Cẩm Y mắt. Nàng không có chú ý tới Mạnh Mộ Tâm ửng hồng gò má. Chỉ trầm giọng hỏi câu, hôm nay mới vừa bị thương sao? Xem ra, Cố Khanh Âm liêu quả nhiên không sai. Nàng không có xoay người lại nhìn chút không nên nhìn tình cảnh. Chỉ trở tay đưa cho Chu Cẩm Y bình tốt thuốc mỡ. Liền hướng về phòng ngoài bên bàn đọc sách đi đến. Chịu chút nội thương mà thôi. Không có gì đáng ngại. Hài tử cũng không có chuyện gì, nếu là vẫn chưa yên tâm, ta cho nàng lại viết, đơn thuốc an thai đi. Cố Khanh Âm đã ngồi xuống phòng ngoài bên bàn đọc sách động thủ viết lên phương thuốc. Làm như sợ Chu Cẩm Y nghĩ quá nhiều, nàng lại cường điệu một lần, người yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, dưới tình huống này chắc chắn sẽ không dùng độc. Chu Cẩm Y vào lúc này đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải là có Cố Khanh Âm ở, nàng sợ rằng mình còn có thể hoảng loạn khá lâu đi. Có lúc a, người chính là kỳ quái như thế. Rõ ràng đã nói với chính mình, có một số việc không nên lại đòi hỏi thêm, không nên lại có thêm quyến luyến. Thật là đến chính mắt thấy được một khắc đó, vẫn là sẽ đau lòng, vẫn là ý mềm. Giờ khắc này, Chu Cẩm Y đang ôm lấy thuốc mỡ đều đều bôi lên ở Mạnh Mộ Tâm trong ngực cái kia trưởng ấn. Vào lúc này đột nhiên nghe được Cố Khanh Âm nói như vậy. Nàng đúng là cảm thấy khá bất đắc dĩ. Chỉ có thể đáp lời. Ngươi yên tâm mở đi. Ta sẽ tin tưởng của ngươi. Ồ, như thế tin tưởng ta à. Sẽ không sợ ta lén lút động chút gì tay chân sao? Dù sao người đang có mang. Nếu là có vị thuốc nào dùng đến không tốt, đây chính là sẽ chí mạng đây. Nghe vậy, Chu Cẩm Y trong nháy mắt liền trầm mặt, dù sao đêm đó sơ ngộ thời điểm, Cố Khanh Âm nhưng là không chút khách khí liền hướng về phía Mạnh Mộ Tâm bắn ra độc châm đây. Khi đó sát ý, nhưng là không có thể làm giả. Tựa hồ là đoán được Chu Cẩm Y bây giờ biểu hiện. Bên ngoài Cố Khanh Âm thổi phù một tiếng liền bật cười. Trêu của ngươi đây, ngươi a, cũng thật là quan tâm sẽ bị loạn đây. Chu Cẩm Y chợt cảm thấy có chút quẫn bách, Mạnh Mộ Tâm sau khi thấy, bỗng nhiên câu lên khóe môi. Vị cô nương kia, nhưng thật là có chút xấu tính đây. Nàng thân tay nắm lấy Chu Cẩm Y dừng lại ở nàng trong ngực ngón tay. Lại cười nói, nếu tốt nhất thuốc đi, tay còn để ở chỗ này không rời làm cái gì. Lần này, Chu Cẩm Y đúng là càng thêm quẫn bách, sắc mặt của nàng hơi có chút ửng hồng. Vội vã nghiêng đầu, vội vã giúp Mạnh Mộ Tâm khép lại vạt áo. Lúng túng nói, được rồi, người trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đi bên ngoài nhìn nàng phương thuốc. Tuy rằng Chu Cẩm Y vội vã đi ra ngoài, nhưng vào lúc này Mạnh Mộ Tâm nhưng là cảm thấy có chút vui sướng. Coi như bên ngoài truyền tới tiếng cười vui khiến người ta có chút đố kỵ. Nhưng này cũng vẫn là khó có thể che lại Chu Cẩm Y vừa mới ửng hồng sắc mặt cho nàng mang đến vui sướng. Đáng tiếc, một hồi này dưới đáy giường Trung Thư Cần cũng không phải nghĩ như vậy. Giờ khắc này Trung Đại Giáo Chủ tức giận đến còn kém lấy quyền đấm đất. Hảo ngươi Cố Khanh Âm, lại dám cùng người khác liếc mắt đưa tình, thật sự coi bổn giáo chủ không ở à, không? Không đúng, coi như bổn giáo chủ thật sự không ở ngươi là có thể cùng người khác liếc mắt đưa tình à? Thực sự là tức giận, thật muốn đi tìm Khanh Khanh lý luận nha, nàng là muốn như vậy, cũng là muốn làm như vậy, nhưng mà, đầu của nàng vừa mới vừa dò xét đi ra ngoài, lập tức đã bị Mạnh Mộ Tâm kéo trở về. Ngươi làm gì thế a? Trung Thư Cần nỗ lực đè lên âm thanh gầm nhẹ một câu. Lúc này Mạnh Mộ Tâm đang nửa treo ở mạn giường, chỉ còn cái nửa người dưới còn lưu ở trên giường. Nàng đem đầu của chính mình cúi xuống chỗ mép giường, hạ thấp âm thanh khiển trách nói. Hỏi ngươi làm gì thế mới đúng? Nhanh trở về đi, bên ngoài còn có người đây. Chờ các nàng đi rồi ngươi trở ra. Trung Thư Cần chợt cảm thấy không phục. Quật cường lại sẽ đầu dò ra rồi mấy phần, dựa vào cái gì ta không thể đi ra, ta cũng không phải không quen biết các nàng, huống hồ này cũng không phải cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Tại sao sợ bị các nàng nhìn thấy? Trung Thư Cần không vui mím mím môi, hiện đang sợ bị thấy hẳn là các nàng mới đúng không? Vừa ta nào có biết tới sẽ là người biết cô nương kia, ngược lại giấu đều ẩn giấu. Đơn giản một dấu đến cùng đi, nếu như ngươi bây giờ đột nhiên chạy đến, mọi người ngược lại sẽ lúng túng hơn đi. Mạnh Mộ Tâm cẩn thận lắng nghe bên ngoài động tĩnh, thấy Trung Thư Cần chậm chạp không chịu thu về đầu, vội vã ở nàng trên đầu gõ một cái. Thúc giục, mau vào đi, Trung Thư Cần chợt cảm thấy oan ức. Hảo ngươi Mạnh Mộ Tâm a, lại dám đánh bổn giáo chủ. Mạnh Mộ Tâm chỉ là cười khe khẽ nở nụ cười. Nói, ta hảo giáo chủ, ngươi cũng đừng quên, lúc trước ngươi cũng đã đem ta trục xuất huyết viêm giáo rồi. Ngươi, Trung Thư Cẩn vốn cũng không lớn cao hứng, vào lúc này lại tìm không ra lý do tốt phản bác. Càng là có chút buồn bực, đang lúc này, nguyên bản giấu ở Mạnh Mộ Tâm trong tay áo mặt người. Bởi vì nàng những động tác này, không cẩn thận liền rơi đi ra. Đang vừa vặn hảo rơi vào Trung Thư Cần trong tay, Mạnh Mộ Tâm chợt cảm thấy quẫn bách, nhưng mà, ngay lúc ở ngón tay của nàng sắp sửa đủ đến cái kia mặt người lại bị nằm trên đất Trung Thư Cần tay mắt lanh lẹ đoạt đi. Ơ, đây là cái gì, trước ngươi liền đúng vật này khóc đi, Mạnh Mộ Tâm, nhanh trả lại cho ta, chấm, a thẹn quá thành giận rồi, ta mới không trả đây. Mạnh Mộ lòng có chút cuống lên, vội vã đè lên âm thanh thúc giục câu. A Cần, nghe lời, nhanh trả lại cho ta. Chấm, hừ, không trả, Mộ Tâm, làm sao vậy, thanh âm gì, ngay ở Trung Thư Cần đắc ý thời khắc. Phòng ngoài Chu Cẩm Y đã nghi hoặc trong chiều đầu đi tới rồi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Mạnh Mộ Tâm chỉ có thể cao giọng đáp lời. không có chuyện gì, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền thừa dịp Trung Thư Cẩn không chú ý thời điểm. Một cái đoạt lại mặt người, còn thuận tiện vỗ một cái Trung Thư Cẩn đầu, mới đem người một lần nữa đẩy vào. Trung Thư Cẩn lập tức giận, nàng tức giận muốn đứng dậy cùng Mạnh Mộ Tâm tính thiện lương hảo tính cái món nợ. Nhưng này trong cơn tức giận, nàng càng quên giờ khắc này chính mình còn nằm dưới gầm giường. Bỗng nhiên ngẩng đầu, hậu quả liền là đầu của nàng đã nặng nề đập lấy gầm giường tấm gỗ bên trên. Phát ra làm cho đau lòng người không ngớt tiếng vang. Đương nhiên, hiện tại đau lòng người, tự nhiên là Chu Cẩm Y rồi. Làm sao vậy, làm sao vậy? Làm gì đập lấy? Lúc Chu Cẩm Y bước nhanh chạy vào, Mạnh Mộ Tâm đã đúng lúc nằm tiến vào bị bên trong. Khác với mới vừa cùng Trung Thư Cẩn cãi vã lúc, trong lúc này khí mười phần dáng dấp. Suy yếu vuốt sau gáy đáp lời. Không có chuyện gì, ta nghĩ tới thân uống nước, nhưng không cẩn thận đập lấy đầu. Chu Cẩm Y tin tưởng không nghi ngờ, vội vã trên xoa xoa Mạnh Mộ Tâm sau gáy. Bất đắc dĩ nói, người muốn uống nước gọi ta là tốt rồi. Cần gì phải chính mình đến đây? Trung Thư Cẩn, nàng che lấy đầu đau đớn. Hoan ức đều muốn rơi lệ. Cách chương.